Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, đỉnh cấp thiên kiêu âm mưu. Chương 554, đỉnh cấp thiên kiêu âm mưu. Tần Phong nhìn cái này đột nhiên giữa biến cố. Trong đầu nghĩ tới điều gì? Người này bị ngạnh sinh sinh đẩy ra ngoài. Lực lượng cường đại để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cứ việc muốn tránh né. Lại không có biện pháp, thậm chí bị một cổ kỳ lạ hấp lực dẫn dắt, đến thánh giáp chung quanh. Sau đó, cái này thánh giáp dường như biến thành một mảnh màu bạc dịch thể, bọc lại người kia thân thể. Chỉ là chỉ chốc lát, trên người của hắn, liền xuất hiện thánh giáp quang mang. A a a, người này hét thảm lên, hiển nhiên không gì sánh được đau đớn. Tần Phong tự nhiên biết đó là cái gì. Thứ cấp thánh giáp đeo ở trên người thời gian, chính là như thế đau đớn. Đây là năng lượng quán trú, mà thì là thiên kiêu thiên phú cường đại. Một người trên thân thể tế bào đều cũng có cực hạn. Thật giống như hướng một cái bong bóng bên trong thổi, không ngừng rót vào, kết quả cũng chỉ có thể là chống bạo người này. Quả nhiên, Tần Phong liền nhìn cái kia thiên kiêu, chỉ kiên trì 5 giây, liền hoàn toàn bị chống bạo. Thánh giáp chung quanh, xuất hiện một mảnh huyết vụ. Thế nhưng rất nhanh, cái này huyết vụ ngay năng lượng phân giải dưới, biến mất không gặp, một ít hộ giáp, không gian phù văn trang bị bay ra ngoài. Chồng chất ở thánh giáp chung quanh, cho thánh giáp tinh vòng trên góp một viên gạch. Một đám thiên kiêu hít sâu một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ là như thế. Thánh giáp năng lượng, thật sự là quá mạnh mẽ. Tần Phong vốn tưởng rằng, xảy ra tình huống như vậy sau đó, cũng sẽ không có người xuất hiện. Thế nhưng rất hiển nhiên, Tần Phong đánh giá thấp những cái này thiên kiêu. Hay hoặc là, chỉ là đánh giá thấp, trong thiên kiêu một ít người. Đi đi, ta đám khôi lỗi, để thánh giáp đem năng lượng đều hao hết. Thánh giáp chính là ta. Như thế nói, một bóng người ánh mắt dại ra. Trong nháy mắt nhảy vào thánh giáp vòng tròn trong, Tần Phong quay đầu, nhìn về phía một người. Đây là một cái phệ hồn ma nhân, thực lực ở C4 đoạn. Khôi, đây là cái này tên phệ hồn ma nhân. Mà lúc này, chung quanh hắn, dĩ nhiên tụ tập 300 người. Những người này trước đó khá tốt. Lúc này trong ánh mắt, lại tiết lộ ra màu sắc đen nhánh. Rất hiển nhiên. Bọn hắn đều bị phệ hồn ma nhân bám vào người. Đương nhiên, loại này phụ thể cùng Tần Phong cái thứ nhất nhìn thấy phệ hồn ma nhân hoàn toàn bất đồng. Đẳng cấp cao phệ hồn ma nhân là có thể phân liệt linh hồn phụ thể đến những người khác trong cơ thể tiến hành điều khiển. Chỉ là một hơi phụ thể hơn 300 người, thực sự để người chấn động. Rất mạnh. Khôi điều khiển một người lần nữa nhào vào thánh giáp chỗ ở trong phạm vi. Người này không có cảm giác đau, thế nhưng hiển nhiên thực lực cũng không mạnh. Cộng thêm bị phụ thể, bản thân kỳ thực coi như là một tòa thi thể. Chỉ là 3 giây, người này lần nữa nổ tung, hóa thành cho tàn, liền không gian phù văn trang bị đều không có để lại. Nhưng mà Khôi nhưng không có tiếp tục, mà là cười lạnh truyền lại ý thức lực. Làm sao các vị dự định nhìn? Nếu như chỉ là ta trả giá nói, chẳng phải là quá bị thua thiệt, để cho người khác chiếm tiện nghi sự tình, ta cũng không muốn làm. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, rất hiển nhiên, sự tình lại thoát khỏi Tần Phong nắm trong tay. Còn có một ít chuyện, là hắn không biết, mà ngay tại lúc này, lại có một thanh âm xuất hiện, như thế dưới một cái, liền ta đến đây đi. Một cái cả người hắc bào người giơ tay lên, chỉ vào một người, trong nháy mắt người kia ánh mắt, mất đi tiêu điểm, tiếp đó bỏ vào thánh giáp trong. Tần Phong hơi sững sốt, đối phương xuất hiện, dĩ nhiên là một đôi xương tay. Không chỉ như thế, đây cũng là một cái hắc ám dị năng giả, cốt linh tộc, một loại đặc thù chủng tộc, cũng là am hiểu dị năng tồn tại. Cái này cốt linh tộc sai khiến một người kiên trì 6 giây, mới hoàn toàn tử vong. Nhưng mà, dạng này điều khiển cái khác thiên kiêu người sống chết. Dĩ nhiên lần nữa đứng ra 4-5 cái. Tất cả đều dùng quỷ dị phương pháp. đã khống chế những người khác. Thậm chí, để Tần Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, liền Bạch Vũ, dĩ nhiên cũng mỉm cười. Ý thức lực truyền ra tin tức. Các ngươi, nguyện ý vì ta xông pha khói lửa sao? Những cái này nguyên bản theo nàng các đồng đội. Lúc này vốn là hoảng sợ. Lại không nghĩ tới giờ khắc này. Theo Bạch Vũ thanh âm xuất hiện. Ánh mắt của những người này. Tất cả đều biến thành cuồng nhiệt. Không chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Đương nhiên, vì ngươi, ta nguyện ý chết. Ta cái mạng này, là ngươi cứu. Hiện tại ngươi có thể cầm. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng. Lúc này không bao giờ nữa dùng cái này ôn nhu ý thức lực ngụy trang. Trực tiếp chỉ hướng thánh giáp. Vậy thì đi đi. Một bóng người nhất thời nhào vào thánh giáp trong. Mà lúc này, Bạch Ly thừa dịp những người khác không chú ý. Cũng trở về Tần Phong bên người. Nhìn Tần Phong có chút ngạc nhiên vẻ mặt. Nói ra, những người này đều bị Bạch Vũ thả ra quan hệ phù văn cứu trợ qua. Phù văn lưu tại bọn hắn trong cơ thể. Điều động tâm tình, có thể cho bọn hắn trong nháy mắt. Đi vào đối với nữ nhân này toàn thân toàn ý tin cậy. Đây cũng là mê hoặc năng lực. Tần Phong mi tâm nhíu chặt. Quan hệ phù văn, dĩ nhiên còn có dạng này tác dụng. Ừ, ở rất nhiều dị vị diện. Cái này gọi làm thánh ngôn thuật. Bị cho rằng là địch nhân người. Sẽ bị thánh ngôn thuật tiến hóa. Bị cho rằng là bằng hữu người. Sẽ bị thánh ngôn thuật trị hết. Toàn bộ xem dị năng giả làm sao thả ra. Đương nhiên loại năng lực này. Tối thiểu là A đoạn dị năng. Quả nhiên, những người này đều cất giữ lá bài tẩy. Tần Phong nghĩ thời gian, chung quanh thiên kiêu, tất cả đều cảnh giác lui về phía sau. Dù sao, cái này mấy tên thiên kiêu, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Tần Phong cũng lôi kéo Bạch Ly lui về phía sau. Ai biết những người này, sẽ hay không đem chú ý đánh tới chính mình trên người. Mà lúc này, ý thức lực cũng không ngừng truyền đến chung quanh các đại chủng tộc thảo luận. Khốn nạn, những người này, xem ra là sớm có chuẩn bị. Lẽ nào lúc này đây, thánh giáp thật muốn bị bọn hắn cướp đi. Lần này chuẩn bị, quá chu toàn, phương pháp như vậy, thật khả năng thành công. Không cam lòng, lẽ nào liền dạng này buông tha thánh giáp. Không, chờ xem, có lẽ người thắng sau cùng. Là ta, nghĩ như vậy người, sao mà nhiều. Tần Phong biết, những người này tuy rằng sử dụng loại phương pháp này. Thế nhưng thánh giáp uy lực cường đại, trở thành không người nào có thể hạ mình tồn tại. Thế nhưng một ngày loại phương pháp này có hiệu lực, những cái này không có tham dự người, lập tức liền cùng nhau tiến lên. Thế nhưng cái này cùng ta nghĩ, không giống nhau a. Tần Phong con ngươi lóe ra, bởi vì Tần Phong không nhất định muốn có thánh giáp, thế nhưng hắn mong muốn là thánh giáp nội bộ năng lượng, chỉ là lợi dụng thánh giáp, không biết có thể tạo thành bao nhiêu lực lượng, có thể hay không lấy một địch vạn. Tần Phong nghĩ như vậy, nhưng trong lòng đã hạ quyết định, cùng với để những người này tiêu hao tổn tiếp, không bằng chính mình đi trước một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thế nhưng Tần Phong biết, nếu như nắm giữ thánh giáp bên trong năng lượng, Tần Phong thực lực đã định trước nhất phi trùng thiên. C3 đoạn thân thể thực lực còn chưa đủ, xa xa không đủ, hắn còn muốn càng mạnh. Sau một khắc, Tần Phong thả Bạch Ly tay, nhằm phía cái này thánh giáp phương hướng. Lúc này, cái này thánh giáp trong, lại có một cái khống thiên kiêu bạo tác, hóa thành nát bấy, mà Tần Phong, lại thừa dịp bọn hắn không có sai khiến trống rỗng. Vọt tới, 7-8 cái đỉnh cấp thiên kiêu, điều khiển trận này âm mưu đám kỳ thủ, tất cả đều hơi sững sốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,